khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 414, điểm tán cùng bình luận. Góc truyện audio.com. Chấm, a, bộ Ly Ca nghe vậy, nhất thời sững sờ. Sau đó bộ Ly Ca mới chú ý tới đã sớm hoàn toàn tối sắc trời. Nhất thời lúng túng gãi đầu một cái. Tỷ, ta đây không phải có việc gấp mà. Nói đi, sự tình gì? Thở dài, bộ thị ý có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi xem một chút ngươi ma huyễn điện thoại di động. Bộ Ly Ca có chút hưng phấn nói. Ma huyễn điện thoại di động. Bộ thị ý đã sớm đem ma huyễn điện thoại di động vứt xuống một bên. Dưới cái nhìn của nàng, dù sao thứ này tạm thời lại không có tác dụng gì. Hơi nghi hoặc một chút cầm lấy ma huyễn điện thoại di động. Bộ thị ý nhất thời bị trên màn hình tin tức hấp dẫn chú ý lực. Ngài chú ý, phổ thông lão bản, phát biểu mới động thái. Đây là cái gì? Bộ thị ý không hiểu. Tỷ, người quên lúc chiều chú ý qua lão bản. Bộ Ly Ca cười nói. Bộ thị ý ánh mắt nhất thời sáng lên. Nàng nghĩ tới. Đây là lão bản phát đồ vật. Bộ thị ý rất ngạc nhiên. Quảng cáo, điểm kích tin tức, giao diện nhảy truyền. Sau đó bộ thị ý liền thấy Lạc Xuyên phát động thái. Cùng phía dưới tin tức, theo thứ tự là bộ Ly Ca cùng Yêu Tử Yên lưu lại. Hai người đều tán qua, mà lại bình luận cũng giống như đúc. Điểm ấy tán cùng bình luận là có ý gì? Bộ thị ý khó hiểu nói. Ta cũng không ra thế nào hiểu rõ. Bộ Ly Ca gãi đầu một cái. Ta là nhìn Tử Yên tỷ dạng này, cho nên mới điểm tán cùng bình luận. Căn cứ ta lý giải, cần phải biểu dương tuyên bố động thái người nhân khí. Hơi hơi suy tư, bộ thị ý nhẹ gật đầu, giống như có chút đạo lý. Bộ Ly Ca, cái gì gọi là có chút đạo lý? Người có còn hay không là chị ruột ta rồi? Không sao, nhìn đến bộ Ly Ca còn đứng ở bên cạnh. Bộ thị ý phủi hắn liếc một chút hỏi. À, không sao. Bộ Ly Ca theo bản năng trả lời. Không có chuyện còn không đi. Chuẩn bị ở ta nơi này ngốc tới khi nào? Bộ thị ý mặt không thay đổi nói ra. Khụ khụ, cái này liền đi cái này liền đi. Bộ Ly Ca lúng túng ho khan vài tiếng. Xoay người rời đi. Dường như nơi này là núi đao biển lửa. Nhìn lấy bộ Ly Ca cái kia cơ hồ xem như chạy trối chết bóng lưng. Bộ thị ý trên mặt lạnh lùng cơ hồ như là như băng tuyết tan biến. Phốc, cười ra tiếng. Gia hỏa này, vẫn là cùng khi còn bé giống như đúc a. Mẫu thân mất sớm, trấn Nam Hầu lâu dài bên ngoài. Bộ Ly Ca có thể nói là bị bộ thị ý nuôi lớn. Bây giờ nhìn đến bộ Ly Ca trưởng thành, bộ thị ý trong lòng thế nhưng là có chút vui mừng. Rất nhanh, bộ thị ý đem chú ý lực bỏ vào ma huyễn điện thoại di động phía trên. Điểm tán bình luận a, làm sao có thể thiếu được ta? Chấm, bộ thị ý cười cười, ở trên màn ảnh nhấn vào. Hoàng thành, Cơ Vô Hối đem bút lông đặt ở trên nghiên mực, thật sâu thở ra một hơi. Tại bên tay hắn, chất đầy phê chữa tốt tấu chương. Quảng cáo, bệ hạ, đến thời gian nghỉ ngơi. Một bên Bạch lão hợp thời lên tiếng. Chậm khi nào mới có thể giống lão bản như vậy thoải mái. Mỗi ngày vô cùng dễ dàng. Cơ Vô Hối nhịn không được cảm thán nói. Bạch lão cười cười, không làm đáp lại. Ma huyễn điện thoại di động đột nhiên xuất hiện nhắc nhở. Hấp dẫn chú ý của hai người lực. Ngài chú ý, phổ thông lão bản. Phát biểu mới động thái. Đây là lão bản tên. Nhìn trên màn ảnh tin tức. Cơ Vô Hối kinh ngạc nói. Đúng, mặt khác, bệ hạ. Chúng ta không phải chú ý qua lão bản a. Bạch lão cũng lấy ra chính mình ma huyễn điện thoại di động. Nói ra, hờ, cái này còn có chút tán cùng bình luận. Bạch lão. Người nói chậm muốn hay không cũng điểm tán cùng bình luận một chút. Ta cảm thấy bệ hạ nói có đạo lý. Tất cả mua sắm ma huyễn điện thoại di động đồng thời chú ý Lạc Xuyên Khởi Nguyên Thương thành khách hàng. Đều nhận được động thái nhắc nhở. Yêu Tử Yên làm điểm tán cùng bình luận đệ nhất nhân. Tất cả mọi người bắt chước cách làm của nàng. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.